Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185 trộm cá tặc. Đồng đều đính cộng 4, Ngao Mộc Dương làm trở về địa điểm xuất phát chuẩn bị, nhưng không có lập tức quay đầu. Hắn có chiếu cố Ngao Đại Quốc đám người cảm thụ, lại đi Nam Phiêu một ngày. Trong ngày này bọn họ đụng với một đám cá vược biển. Hạ mạng lưới kịp thời. Thoáng cái thu hoạch 4.000 đến 5.000 kg cá vược biển. Đem băng khoang thuyền trang tràn đầy. Đến tận đây, Ngao Đại Quốc ba người cảm thấy mỹ mãn. Ngao Mộc Dương lại có chút tiếc nuối. Ngày hôm sau hắn dùng cả ngày thời gian cũng không có đụng phải một mảnh phù hợp vớt cá mú. Cũng không phải như vậy, trong biển rộng lại phát hiện không cá mú. Hôm nay hắn cũng tìm đến cá mú. Tìm đến ba mảnh, trong đó hai cái còn là đắt đỏ xích điểm cá mú. Có thể đó là hai cái ấu cá. Chỉ có chưa đủ hắn dài bằng bàn tay ngắn. Ngao Mộc Dương không có nhẫn tâm đi vớt chúng. Này hai cái tiểu cá mú như là sống nương tựa lẫn nhau, huynh đệ tỉ muội. Thoạt nhìn thật đáng thương. Còn lại một mảnh cá mú ngược lại là đại, có thể đó là một mảnh mang hạt giống con mái cá. Hổ đi lên cầm nhân ra đụng cái nửa chóng mặt khiêng trở về. Ngao Mộc Dương vốn vui sướng hài lòng, kết quả vừa sờ bụng toàn bộ đều cá hạt giống, đoán chừng muốn chờ xanh. Như vậy, hắn chỉ có thể đem này cá đem phóng thích. Mặt khác hắn nhìn này cá đều muốn sinh sản lại bị hổ cho trà đạp một trận. Cũng không biết con mái cá cùng người đồng dạng động thai khí. Hắn đành phải nghịch chuyển kim đan lấy ra một chút kim tích. Giọt, từ bên trong chia một ít điểm cho này cá mú. Đại bộ phận cho hổ. Ngày thứ ba, thuyền đánh cá quay đầu đường về. Tới tới lui lui đây là 4 ngày. Bởi vì lần này vớt thu hoạch ngư nhiều. Ngao Mộc Dương chỉ huy thuyền đánh cá trực tiếp đi Hồng Dương. Hắn muốn bán đi cá mú địa phương cũng ở Hồng Dương. Đường về 2 ngày, hắn lại trước sau đụng phải mấy cái cá mú. Trong đó có 4 mảnh thích hợp vớt. Hắn chìa chìa, hổ đều cho hắn ngậm trong mồm trở về. Đến Hồng Dương, đã là lúc đêm khuya. Thời điểm này thu hoạch ngư bến tàu im ắng. Hải sản con buôn còn chưa tới. Sinh ý còn không có mở ra. Ngao Đại Quốc ôm một cái cánh tay chống cự hàn khí, nói: Long đầu, các ngươi đi tìm cái khách sạn ngủ đi, còn có thể ngủ 4-5 canh giờ, ta ở chỗ này nhìn xem. Ngao Mộc Dương nhìn ba người vẻ mặt mệt mỏi, liền cười vẫy vẫy tay: Ba người các ngươi đi ngủ đi, đừng đi ngủ tiểu phá khách sạn, tốt xấu tìm chính quy điếm mau lẹ tửu điếm, ta đến xem lấy. Ngao Đại Quốc cũng khoát tay, này không được, kia có chúng ta nghỉ ngơi để cho Long Đầu tới trách nhiệm. Ngao Mộc Dương cau mày nói, ta nói chuyện đến cùng hữu dụng hay không? Nghe xong lời này, Ngao Đại Quốc nhất thời nhụt chí, này, Long Đầu, ngươi nói chuyện khẳng định có dùng. Vậy được, chúng ta đi nghỉ ngơi, ngươi nên bị liên lụy. Ngao Mộc Dương không phiền lụy, bọn họ đi rồi. Hắn trực tiếp tiến nhập trong nước biển hấp thu hơi nước. Bất quá ở chỗ này hấp thu hơi nước cũng không thích hợp. Bến tàu xung quanh ô nhiễm quá nghiêm trọng. Trong nước không có bao nhiêu linh khí có thể hấp thu. Chuyến này rời bến tuy thời gian dài, có thể hắn không phiền lụy. Hắn buổi tối tại trong biển ngủ rất tốt, mà lại có thể liên tục không ngừng hấp thu hơi nước. Quá trình này có thể trợ giúp hắn khôi phục tinh lực. Cho nên hắn mới an bài Ngao Đại Quốc ba người trước đi nghỉ ngơi. Tiến nhập trong nước phao không biết bao lâu. Hắn chợt thấy ghé vào đuôi thuyền ngủ tướng quân đứng lên. Thời điểm này thuyền đánh cá lắc lắc. Có người leo lên thuyền. Phía dưới còn có người đang thấp giọng hỏi. Có người không có. Thuyền này vừa trở về. Phía trên khẳng định có thu hoạch ngư. Trên thuyền sáng lên mờ nhạt đèn pin ánh đèn, lập tức cũng có thanh âm vang lên. Không ai, hắc, một người đều không có. Này mẹ nó có ý tứ. trên thuyền dừng bút đối với Hồng Dương Trị An thật sự là tràn ngập lòng tin a. Ánh đèn chuyển động soi sáng đuôi thuyền, một mảnh Golden Retriever đang tại an an tĩnh tĩnh ngồi ngay ngắn lấy. Leo lên thuyền, thanh niên đã giật mình. Ngoạn tao, có chó. Hắc, không đúng, đây là con chó chết a. Không đúng, còn sống, như thế nào nó không gọi gọi. Đằng sau lên thuyền, thanh niên thấp giọng nói, câm miệng, chớ chọc nó, này không gọi là chó gọi còn không hào. Nhanh chóng đi thu thập thu hoạch ngư, chúng ta sớm làm xong sớm đi, tháng này cuối cùng giấy tính tiền. Có người quỳ gối đuôi thuyền, móc ra một cái lư hương cất kỹ, ở phía trên chọc vào ba điếu thuốc thơm, sau đó thành kính dập đầu cái đầu. Tổ sư gia phù hộ, tổ sư gia phù hộ, tháng này sinh ý không tốt, phù hộ chúng ta hôm nay mở đại đơn, hôm nay điều kiện không được. Người trước rút hai phần ngọc khê đối phó một chút, chỉ cần phù hộ chúng ta hôm nay đụng cái đại đơn, ta trở về cho ngươi cung cấp thuốc lá. A Di Đà Phật, tổ sư gia phù hộ. Này tặc đang tại thành kính dập đầu lấy đầu, sau đó chợt thấy trước mặt lư hương đằng sau xuất hiện hai cái chân. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, thấy được một cái trên người tí tách lấy nước biển, quấn quýt lấy rong biển đồng cỏ và nguồn nước, thanh niên tại đối với hắn mỉm cười. Ta ngày xoan tinh, đeo mặt nạ bảo hộ tặc đã giật mình, kêu thảm một tiếng hướng về sau ngã. Có hai người tiến nhập khoang, một cái trong đó tặc không kiên nhẫn nói. Tony, ngươi tên gì kêu? Tổ sư gia Hiển Linh. Bên trong tặc kinh hỉ kêu lên. Tổ sư gia Thực Hiển Linh, ngươi xem đây là cái gì? Ốc ngày cá mú a, không phải là hoang dại cá mú a. Đuôi thuyền kia tặc sợ tới mức muốn đái ra quần, một mực ngồi ngay ngắn lấy bất động. Golden Retriever bỗng nhiên xông lên dùng móng vuốt ấn chặt đầu hắn cùng lồng ngực, miệng gặm tại trên cổ hắn, giữ tợn răng nhọn trong chớp mắt đâm rách hắn làn da. Ngao Mộc Dương đi qua vỗ vỗ cửa khoang, nói, ca mấy cái, dù thế nào, chính các ngươi xuất ra còn là ta mời các ngươi xuất ra. Trong khoang thuyền hai người kinh hãi, Tony, ngươi như thế nào canh chừng? Mã Đức câm miệng, lao ra. Một thanh niên hùng hổ từ buồng nhỏ trên tàu ra bên ngoài hướng. Hắn vọt tới cửa khoang một cái chân to trước mặt mà đến. Một cước đưa hắn phản đạp trở về. Tính cả phía sau hắn, thanh niên một chỗ hóa thành lăn đất hồ lô. Từ xưa đến nay, bến tàu khu Trị An luôn luôn rất kém cỏi. Trộm cá tặc tầng tầng lớp lớp. Lần này vụng trộm lên thuyền là ba người. Một cái bị tướng quân giải quyết, mặt khác hai cái nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bị Ngao Mộc Dương bị đánh một trận một bữa, quỳ trên mặt đất một cái lực cầu xin tha thứ. Ngao Mộc Dương gọi điện thoại báo cảnh sát. Rất nhanh, trên bến tàu cảnh vụ phòng lao ra hai cái trách nhiệm cảnh sát đem ba cái tặc cho bắt đi. Bởi vì gây ra động tĩnh, xung quanh trên thuyền sáng lên ánh đèn. Thủ thuyền người nhao nhao hiếu kỳ nhìn qua, đó là một tiểu nhạc đệm. Ngao Mộc Dương bắt được ba cái tặc ngay tại đuôi thuyền, tìm sạch sẽ địa phương ôm tướng quân nằm xuống, xung quanh chú ý nhiều người, hắn liền không còn có thể xuống biển. Tướng quân nỗ lực hướng trong lòng ngực của hắn toàn chui vào, sau đó hồng hộc đánh lên tiểu khò khè, ngủ cảm thấy mỹ mãn. Rạng sáng 2 giờ, bến tàu náo nhiệt lên, bán buôn thị trường hải sản thương lượng, lớn nhỏ quán rượu tiệm cơm mua sắm thương lượng, muốn ăn mới lạ hải sản thị dân, cùng đi chợ đồng dạng đem bến tàu vây quanh. Ngao Đại Quốc ba người ngáp trở về, lên thuyền bắt đầu nói chuyện phiếm. Long Đầu, nghe nói vừa rồi trên bến tàu bắt ba cái trộm cá tặc. Chúng ta thuyền không có sao chứ? Long Đầu, ngươi không sao chứ? Thảo, lớn như vậy cái náo nhiệt bỏ qua. Thật đáng tiếc. Ngao Mộc Dương trợn mắt một cái. Trộm cá tặc chính là thượng chúng ta thuyền. chính là bị tướng quân bắt được. Ba người ăn cả kinh. A, chúng ta thuyền a. Tướng quân Ngưu Bút, tướng quân ngoắc ngoắc cái đuôi chạy qua. Ai kêu ta, là có ăn sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.